xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 749, khủng bố trò chơi nữ MC. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, làm ngươi tân nương tử, liền có thể mỗi ngày đều ăn đùi gà sao? Đường Quả một tay cầm đùi gà, ánh mắt chờ mong hỏi, bộ dáng kia phảng phất cả một đời đều chưa từng ăn qua đùi gà. Cương Thi Vương không nhịn được cười một tiếng, đúng, làm bản vương tân nương tử, đùi gà tùy ngươi ăn, không chỉ có đùi gà, còn có các loại sơn chân hải vị, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hắn còn không tin, tiếp xuống tân nương tử này nhân thiết sẽ còn đáp ứng. Bất quá, đối với tân nương tử đến trước mắt phản ứng, hắn đều cảm thấy rất có ý tứ, hiện tại khủng bố trò chơi nhân vật trong kịch bản tình cảm, đều khúc chiết như vậy sao? Đường Quả con mắt cười cong cong, ngươi không có gạt ta. Chấm, ta, làm sao lại lừa ngươi? Cương Thi Vương chững chạc đàng hoàng trả lời, hắn lừa gạt một cái trò chơi nhân vật làm cái gì, chẳng qua là muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì, đã thật lâu không có dạng này có ý tứ sự tình. Đường Quả buông xuống đùi gà, đem ghế chuyển đến Cương Thi Vương bên cạnh, xinh đẹp con ngươi nhìn thẳng Cương Thi Vương hai mắt. Cương Thi Vương cũng bị cái trò chơi này nhân tiết nhìn sừng sốt một chút. Thực quá thật, tân nương tử dùng dạng này nghiêm túc bộ dáng nhìn xem hắn, hắn trái tim vậy mà tại nhịn không được nhảy lên. Nếu như hắn là một cái trò chơi nhân vật có lẽ thật sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem tân nương tử lưu tại nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào đưa nàng mang đi đi. Vậy ta sau này liền là ngươi tân nương tử. Đường Quả cười tủm tỉm trả lời, nàng còn tưởng rằng tên kia không? Ở cái thế giới này đâu, không nghĩ tới chạy đến trong trò chơi đến. Vẫn như cũ quen thuộc linh hồn ba động, vẫn là không có ký ức xuyên Việt đối phương so với nàng nhưng thảm nhiều trực tiếp xuyên qua trong trò chơi tựa hồ trả về không đi bộ dáng. Nhìn xem một cái thú vị trò chơi nhân thiết cũng không nhịn được trêu đùa, sợ không biết vậy ở trong trò chơi bao lâu mới có thể nhàm chán như vậy, sách thật sự là đáng thương a thống tử kỳ thật chúng ta rất may mắn, có phải không? Hệ thống không muốn co lại lời nói, nhưng nghe đến tốc chủ xác định vị này Cương Thi Vương liền là cái kia thần bí người xuyên Việt, hắn ngầm đâm đâm hưng phấn lên. Mắt liếc lại bắt đầu chậm chạp tăng trưởng năng lượng, hắn càng cao hứng. Cái gì, Cương Thi Vương sửng sốt một chút, người nói cái gì? Ta nói sau này ta chính là ngươi tân nương. Từ, Đường Quả nhắc lại, dùng không hiểu lại ngây thơ ánh mắt nhìn qua hắn, ngươi nói, nghĩ lấy ngày kia ngày ăn đùi gà, liền làm ngươi tân nương tử A Cương Thi Vương, không phải là đánh chết đều không theo sao. Cái trò chơi này có phải là có cái gì bác? Đường Quả mới không quản đâu, nàng lại chuyển tới chút trực tiếp ôm lấy Cương Thi Vương cánh tay, cười tủm tỉm hô một tiếng tướng công, trước ngươi lời nói không có gạt ta chứ, ta đều là ngươi tân nương tử, ngươi nhưng không thể không quan tâm ta, đối với ta phụ trách nha. Vội vàng không kịp chuẩn bị trò chơi nhân vật cho vẩy một cái, Cương Thi Vương biểu thị đầu óc có chút cứng ngắc chưa kịp phản ứng làm như thế nào trả lời. Không phải, đây có phải hay không là cùng trò chơi bối cảnh kịch bản không giống nhau lắm. Hắn sắc mặt nghiêm túc mắt liếc ôm hắn cánh tay, Đường Quả cái kia nhu thuận đáng yêu bộ dáng, để hắn ngón tay nhịn không được động rất muốn tại nàng trên mặt bóp một cái, phía trước bóp như vậy một cái, hắn cảm thấy xúc cảm đặc biệt tốt. Tướng công, ngươi có phải hay không đổi ý cho rằng ta ăn nhiều, nuôi không nổi, không muốn để cho ta làm ngươi tân nương tử. Đường Quả chép miệng trong mắt lóe ra nước mắt nhỏ ủy khuất sợ bị vứt bỏ bộ dáng, để Cương Thi Vương thốt ra, không có, bản vương không có đổi ý, vậy là tốt rồi. Đường Quả một tay kéo Cương Thi Vương cánh tay, một bên cầm lấy một cái đùi gà gặm. Cách chương.